Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, canh 2, Cổ Hành Ngọc phẫn nộ không ít đàn diễn xem ở trong mắt. Diễn không hảo còn quái Dư Ca, thật sự lợi hại, Dư Chu tuy rằng người chẳng ra gì, nhưng là kỹ thuật diễn cũng là có tiếng hảo, rất ít ăn. Hơn nữa Dư Chu chẳng lẽ nhàn rỗi không có chuyện gì đi ảnh hưởng nàng. Kỹ thuật diễn không hảo còn hạt BB, nếu không phải gương mặt kia phỏng chừng cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm đi. Chính là a, không biết bồi ngủ bao nhiêu người, mới hỗn thành như vậy, nhìn xem này đó mặt chỉnh đến quả thực. Ngoặc kép, Cổ Hành Ngọc nghỉ ngơi thời điểm tổng có thể nghe được không ít đàn diễn đối nàng nghị luận sôi nổi. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Ni Thư chừng đỏ thắm khóe môi gợi lên. Trên đời này tổng hội có một ít người thích dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Cổ Hành Ngọc phía trước lợi dụng đại gia như vậy tư tưởng đi phỏng đoán nàng. Như vậy hiện tại Dư Chu thế nàng còn cho nàng. Thư chừng hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía chung quanh đàn diễn. Cũng chính là này nhóm người liền bị lợi dụng cũng không biết sao lại thế này. Quá tưởng hỗn xuất đầu bọn họ cố tình chỉ có thể hỗn thành một cái áo rồng. Người khác lợi dụng tự thân ưu thế so với bọn hắn cao hơn mấy trăm lần. Như vậy bọn họ sao có thể chịu phục, trước mặt người khác còn sẽ thu liễm lấy lòng nàng, ở người sau liền không ngừng chửi bới nàng. Người như vậy, các thế giới các vị diện thư chừng thấy được còn thiếu sao? Nàng như thế nào đắc tội ngươi? Vương đạo trừng mắt Dư Chu. Như vậy sẽ kéo chậm tiến độ, Dư Chu không sao cả nhún vai, nhìn không thuận mắt Vương đạo đánh giá Dư Chu cũng sẽ không nói. Đỡ chán nhíu mày, cái này tới trận này nghiêm túc điểm, người mấy chàng diễn chụp xong liền có thể đi rồi. Đừng lại ân, mang theo nàng điểm mần đi, đã biết Dư Chu cười hi hi hồi phục. Vương đạo cũng nhìn không ra hắn đây là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Dư Chu người này kỹ thuật diễn xác thật hảo, chính là biến số quá lớn, không quen nhìn liền dỗi, hơn nữa chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài dỗi. Mỗi một lần tìm hắn biểu diễn nhân vật, đầu tư phương tác tới người 10 cái đều có 8 sẽ bị khí khóc. Không có cách nào, hắn kỹ thuật diễn hảo cũng không thiếu tiền, xem hắn ở giới giải trí trạng thái giống như là nhà giàu công tử tới thể nghiệm sinh hoạt. Nhưng là hắn đối đãi diễn kịch lại phá lệ nghiêm túc. Dư Chu người này chính là một cái mâu thuẫn vật dẫn. Dư Chu, Cổ Hành Ngọc chuẩn bị. Cổ Hành Ngọc oán hận trừng mắt Dư Chu. Nàng liền không tin Dư Chu kỹ thuật diễn liền không có băng thời điểm. Dư Chu nhìn nàng biểu tình nhàn nhạt cười. Chiều cách đó không xa Thư Trừng làm một cái thủ thế. Cổ Hành Ngọc hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bắt đầu. Ngay sau đó, Dư Chu cả người khí thế liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy khí chàng nùng liệt đến Cổ Hành Ngọc hoàn toàn không thể xem nhẹ. Này, chính là, kỹ thuật diễn sao? Thư Trừng nheo lại đôi mắt, một tay cắm ở túi quần. Giống như cùng nhân vật tương tự độ càng cao. Vương đạo nhìn Dư Chu biểu hiện đáy lòng cũng nhịn không được khiếp sợ. Nếu ân nhiều như vậy thứ có thể đổi lấy như vậy ưu tú biểu hiện. Hắn cũng nguyện ý làm Dư Chu ân a. Quả nhiên, trận này Dư Chu không có có thể áp chế Cổ Hành Ngọc. Ngược lại mang theo Cổ Hành Ngọc nhập diễn. Cổ Hành Ngọc rốt cuộc thoát khỏi rớt nói một lời liền ân vận mệnh thời điểm. Phim trường nhân viên công tác rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi từ đâu tới đây? Cổ Hành Ngọc đóng vai nhân vật tay đáp ở Dư Chu trên cổ. Khí phun phần lan, ngươi không phải cũng ở giả dạng làm người khác sao? An Tước cười, cùng nàng trao đổi một cái nhìn như nhiệt liệt hôn. Tay sao sao nàng gương mặt, ta cảm thấy đổi cái tên không tính là ngụy trang. Thư Trừng nhướng mày, sách, đây là thật hôn đi. Hết chương.